Chương 6, tao ngộ ong chúa. Trọng kích cái này kỹ năng thực sự là ngoan không phản đối, 1/3 lượng máu cứ như vậy không có. Ta mã thượng tướng hồng dược thủy nuốt xuống, thuận tay vứt cho nó một cái liên trạm, cái này hai đao hung hăng cắt ở tại nó bụng túi bên trên, cư nhiên tuân ra hai cái khả quan chữ số 49 đó 549 xem ra, lần này là bị ta đánh tới nhược điểm vị trí ta vui vô cùng, một cái xoay người đi vòng qua bên người của nó. Không đợi nó thân thể theo ta chuyển động, một cái đâm lưng đánh vào đụng của nó cuối cùng trong lúc nhất thời, chất lỏng màu xanh lục bên ngoài bạo, nó đau hong long điên cuồng mình 12 ho 2. Ta quả thực mừng rỡ đều nhanh nói không ra lời, 3.000 máu ong thợ, cư nhiên bị ba cái đánh rất 2.000 lượng máu thế nhưng, Tùng Lâm ong thợ cũng tức giận đổi lấy nhan sắc, vây đuôi một cái, đuôi gai không chút nào tiếc rẻ đâm vào ngực của ta trong lúc nhất thời, cảm giác tê dại lần nữa đánh tới len ken gợi ý của hệ thống. Ngài bị Tùng Lâm ong thợ ong chết công kích, mỗi 2 giây đem tổn thất 23 chút máu, hiệu quả duy trì liên tục 10 giây ngay sau đó, khi ta xuất thủ lần nữa thời điểm, Tùng Lâm ong thợ cư nhiên dị thường bén nhạy mau tránh ra thế tiến công, hướng phía trên người của ta lại là đâm một cái 55 lượng máu của ta lập tức tuột xuống tới 1/4 tình huống tràn ngập nguy cơ lúc này, lại liều mạng chỉ có hẻo rớt, kết quả là, lòng bàn chân bôi dầu, chạy thế nhưng... Lòng tham để cho ta không hề dám chạy quá nhanh, bởi vì như vậy, cừu hận lôi kéo cởi, ta khả năng liền đánh vô ích. May mà ta trước kia là luyện pháp sư xuất thần, loại tình huống này cũng không phải lần đầu tiên tình cờ gặp, nắm chặt đứng lên coi như dễ dàng. Vì vậy, ta đơn giản xoay quanh một cây đại thụ cùng nó chơi trò cút bát, đại thụ này đường kính ước chừng có 45m bộ dạng, cừu hận khoảng cách thật tốt thích hợp. Cái này ong thợ tức giận long long gọi. Chỉ có thể một cái cũng không có biện pháp đánh tới ta. Quất cho phép mình cơ hội tới, ta một cái phản chạy, đi vòng qua sau lưng của nó, trong tay cái muỗng đống nhiên hướng phía nó thắt lưng kết hợp điểm đống nhiên huy kích đi cọ một tiếng xé rách vang, Tùng Lâm ong thợ thân thể bị vừa bổ hai mở, màu xanh biếc côn trùng chất lỏng tuân ra, một cái kinh người thường tổn chữ số tuân ra đi ra bạo kích 19 đó hai Tùng Lâm ong thợ lập tức rơi xuống đất, cúp xoa xoa mồ hôi trên mặt, nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình cái, vui ngây người, con này cường hóa. Quái vật cư nhiên để cho ta kinh nghiệm chọn dài quá 11% ta dựa vào, đây là khái niệm gì giết 9 con có thể phồng sấp xỉ nhất cấp bất quá, ta ăn con này ong thợ kinh nghiệm sau đó, đã là 6 cấp 56%, lại giết 2 là được rồi. Nhưng khi ta một túi người từ dưới đất nhặt rơi xuống thời điểm, càng là vui vô cùng, đồng tệ cực kỳ hùng hồn rơi mất hơn 60 miếng. Để cho ta lượm hơn nửa ngày, hơn nữa trên mặt đất lại còn rơi mất nhất kiện ra bao tay mê thất phần che tay phẩm cấp, sắt tây cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 5 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 9 phòng ngự ma pháp lực 9 phụ gia điểm số, mượn tiệp 2 không phải linh hồn phong ấn loại trang bị A lại là áo giáp hôm nảy ập thực sự là tốt đến nhà. Bất quá, ta nghĩ lại, không đúng toàn bộ y đi hẻ nhĩ tắt thôn tuy nhỏ. Nhưng dù sao cũng chia làm đông nam tây bắc 4 cái hướng, hơn nữa mỗi cái hướng đi ra ngoài cũng biết tích có thể thấy được một khối khu luyện lẹ vẻo khu vực. Thánh chiến trong tài liệu đã giới thiệu qua, người chơi sơ kỳ thời điểm, trang bị rơi xuống vẫn tương đối có quy luật cùng địa lý tính. Mê thất Tùng Lâm, hiển nhiên chính là chuyên môn rơi xuống cấp thấp áo giáp địa phương, là trinh sát giả cùng bị giáp nghề nghiệp thiên đường bất quá, nơi này Tùng Lâm ong thợ hiển nhiên không phải chỉ có cái này một đầu mà thôi. Theo ta càng ngày càng tiếp cận mê thất rừng rậm bên trong, nơi này ong thợ số lượng bắt đầu tăng nhiều. Ta cũng không tính lốc, đơn giản liền cùng những thứ này ong thợ bắt đầu chơi giấu miêu miêu. Cứ như vậy, nước thuốc tiêu hao thẳng tắp giảm bớt, trên cơ bản giết chết 3 con mực có tiêu hao 1 chai dược thủy. Ta là không còn dám trở về thôn, bởi vì 10 cấp nhậm chức chính thức chức nghiệp phía trước là không có có tư cách mua cùng sử dụng trở về thành quyền trụ. Ta đây sao chạy về mua thuốc? Lại thiệt đằng trở về, quý báo nhất luyện cấp thời gian cũng liền trì hoãn. Cho nên, liền dứt khoát ở chỗ này giết ong thợ đi, thăng cấp cũng mau hơn nữa, cường hóa quái vật tỷ lệ rất hiển nhiên để cho ta thỏa mãn, ta giết chết con thứ 4 sau đó, không chỉ có đẳng cấp đạt tới 7 cấp, hơn nữa lại tuân ra một cái da giáp vai mê thất miếng lót vai phẩm cấp, sắt tây cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 5 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý 9 phòng ngự ma pháp lực 9 phụ gia điểm số, mượn tiệp 2 không phải linh hồn phong ấn loại trang bị thanh chiến. Trang bị thiết định cùng còn lại rất có vong du không quá tương đồng, Nó trang bị phân chia là như vậy: đồ phòng ngự bao quát, mặc áo, hộ thối, phần che tay, giáp vai, giày cùng áo choàng. Đồ trang sức thì bao quát, mũ giáp, đai lưng, nhẫn, hạng liên. Vũ khí thì bao gồm một tay vũ khí, hai tay vũ khí. Bất luận cái gì trang bị sở phụ ra thuộc tính cũng không quá quan tâm tương đồng, sơ kỳ thời điểm, khả năng không có như thế tế hóa, đến cuối cùng, liền tương đối rõ ràng. Miếng lót vai, bao tay cùng giày thuộc về đồ phòng ngự ba món nhỏ, bọn họ thuộc tính cơ sở đều là giống nhau, hậu kỳ thời điểm, chủ yếu đang ở phong ấn lỗ giải phong sau đó, gặp phải bất đồng rất lớn. Ta ở chỗ này vui sướng đánh quái, từ từ đến gần mê thất rừng rậm chỗ sâu nhất. Lúc này, chu vi đã xuất hiện hoàn toàn trống trải gò đất đích chính giữa là một cái cự đại long xuống, một cái đường kính đánh giá được có 5-6 thước tổ ong to lớn xuất hiện ở trước mặt của ta, để cho ta không khỏi thất kinh. Cái này tổ ong mặt trên tràn đầy cả hình 6 cạnh ô vuông, chỉ bất quá từng cái ô vuông nếu so với bình thường buồng long không biết phóng đại gấp bao nhiêu lần, bên trong không ngừng có ong mật nhô ra, ta tâm lý phanh phanh nhảy loạn. Trải qua đoạn đường này chặt, liên tiếp mang gọn, trên người ta đã xuyên đủ một bộ mê thất đồ phòng ngự, cái này đồ phòng ngự ngoại trừ áo choàng bên ngoài, toàn bộ có. Mặc dù bây giờ đẳng cấp chỉ có 9 cấp 1%, nhưng thuộc tính đã sinh biến hóa rất lớn, không phải bình thường chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, trinh sát giả đẳng cấp, 9 lượng máu giá trị, 27 o vật lý công kích lực, 462-487 lực phòng ngự vật lý, 57 phòng ngự ma pháp lực, 57 tỷ lệ bạo kích, 1% danh vọng giá trị, 5 may mắn giá trị. O đừng nói, sơ cấp thời điểm, một thân sắt tây cấp trang bị thực sự cực kỳ kinh xuyên, hiện tại liền ong thợ trọng kích ta một cái, ta mất máu cũng chỉ là vị trí, dường như có điểm kiên trì cảm giác. Vì vậy, ta đơn giản thả tay chân ra, vòng quanh cái này to lớn ong mật ổ tiến hành vòng quanh thắt cổ. Bất quá, 9 cấp thăng 10 cấp thật sự là quá phí sức. Cần kinh nghiệm lại là 8 cấp xông 9 cấp gấp 3 còn muốn quẹo vào xem ra, có lẽ là hệ thống vì chiếu cố mọi người nhậm chức chính thức chức nghiệp, đặc biệt cho mọi người xảy ra chút tiểu nan để đi. Hơn nữa, bởi cấp bậc của ta cao, coi như là một con cường hóa ong thợ đều chỉ có thể đưa cho ta 1% cũng chưa tới kinh nghiệm, điều này thật sự là quá làm cho ta khó đón nhận. Cứ như vậy, ta thì không khỏi không suy nghĩ mình là hay không phải thay đổi cái địa phương. Nhưng mà, đúng vào lúc này, cái này to lớn ong mật ổ bên trong một hồi cự chiến, một cái thân thể mập mạp, độ dài thân thể hầu như cùng ta thân cao tới gần cấp ong mật, đột nhiên từ một cái ô vuông bên trong cực kỳ chật vật bỏ ra, ta không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì thất kinh. Ok, bạn thân không đi, liền lưu lại nơi này cùng người này cùng chết. Tùng Lâm ong chúa phẩm cấp, phổ thông bo đẳng cấp, 12 lượng máu, 3000 o vật lý công kích lực, 93-98 lực phòng ngự vật lý, 22 o phòng ngự ma pháp lực, 200 kỹ năng, trọng kích, mất cảm giác công kích. Bột giới thiệu, mê thất trong rừng rậm ong mật vương giả, dựa vào ăn thuộc hạ của mình cung cấp cho mình mật hoa mà sống. Thật là lớn một khoản buôn bán a. Thấy người này, ta phảng phất nhìn thấy bạch hoa hoa kinh nghiệm cùng gần lấy được trang bị. Chỉ bất quá, người này lực công kích thật sự là quá kinh người, phá vỡ phòng ngự của ta đơn giản là dễ như trở bàn tay. Bất quá, may mà ta hiện tại có 27 ho chút máu, muốn miểu sát ta độ khó vẫn là tương đối lớn. Bất quá, bài ở trước mặt ta có hai vấn đề. Người thứ nhất, chu vi có một đoàn ong mật, còn có số ít ong thợ, ta phải đem dẫn ra, vẫn không thể kéo đến những thứ khác ong thợ. Thứ hai, dẫn ra sau đó, ta và nó ở cái gì địa phương triền miên, mới có không thể bị người khác quấy rối. Phải biết rằng cái này địa phương cũng không phải là ta một người đang luyện lẹ vẹo. Bất cứ lúc nào cũng sẽ có người chơi xông tới, đến lúc đó vừa nhìn thấy ta ở giết buột, nhân ra vẫn không thể theo ta liều mạng một phần vạn đụng với cái nào băng đảng lưu manh, cần phải giết chết ta đem buột đoạt cho nên, ta chẳng những muốn bình an đem cái này buột kéo ra ngoài, nhưng lại phải nghĩ biện pháp làm cho những cái này người chơi không có biện pháp tiến đến. Ta làm như vậy tuyệt đối không phải ta bụng đen, nhiều năm như vậy liền trò chơi mang công tác kinh nghiệm giáo huấn nói cho ta biết, đôi khi người phải cho mình chừa chút chuẩn bị ở sau, không thể quá quả thực. Ta suy nghĩ chuyển cực nhanh, rất nhanh từ trong túi đeo lưng rút ra một viên to lớn ong mật đâm cái này nhiệm vụ đạo cụ, lúc này có thể phát huy được tác dụng ngược lại thánh chiến bên trong, nhiệm vụ đạo cụ có thể xếp, ta hiện tại đã cất 30 căn ong mật đâm, dùng hết phân nửa đều đầy. đủ giao nhiệm vụ ta lại nhìn một cái hình, ta tiến vào địa phương là một cái chật hẹp đầu đường, đi ra địa phương như cũ chật hẹp, chỉ có 2-3 mét rộng như vậy. Đi trở về là tuyệt đối không được, cho nên chỉ có đi về phía trước. Hơn nữa, tổ ong chung bây giờ còn không ngừng toát ra ong thợ, chỉ cần ta có thể thành công đem ong chúa kéo ra ngoài, những cái này ong thợ dĩ nhiên là biến thành ta công sự che chắn. Hừ hừ, ta cũng không tin hiện tại cái giai đoạn này còn có cái nào biệt hiệu có thể so sánh ta càng cấm đánh ta lập tức lưu vào để đi tới con đường phía trước cửa, quăng lên trong tay ong mật đâm, liếc một cái chuẩn, hướng phía ong chúa dùng sức ném đi cái này ong mật đâm như giống cây lao tiếng rít đi. Không thiên lệch đâm ở tại ong chúa trên bụng của 22 tuy là thường tổn chữ số cũng không lớn, nhưng ong chúa đã bị đau, hướng phía phương hướng của ta nhanh bỏ tới, ta giật mình không nhỏ. Người này đừng xem thân thể mập như vậy, chạy thật đúng là khá nhanh dựng lên làm ta kinh dị là, những cái này ong thợ cư nhiên một bộ dáng vẻ không sao cả, liền truy cũng không có truy ta bất quá, ta vẫn cực kỳ phiền muộn, phía trước lại là một mảnh đất trống trải, một cây đại thụ cũng không tìm được cứ như vậy. Ta thì ra định dùng đi đối phó ong chúa vòng quanh chiến thuật là không có có biện pháp áp dụng. Bất quá, nói chuyện cũng tốt, nếu ta không có cách nào vòng do, ta đơn giản với ngươi liều mạng xem ta mở ra bã lỗ của mình. Thật không may hiện, ta hồng dược thủy cư nhiên chỉ còn lại có sau cùng ta mở bình nếu như cùng ong chúa liều mạng, chẳng những cái này mấy chai dược thủy đổ xuống sông xuống biển, coi như cái mạng nhỏ của ta phỏng chừng cũng phải bàn giao cho người ta.